Chương 66, bị nhốt Thiếu Lâm Tự. 3 năm. Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự. Tung Sơn chia làm Rất Thất Sơn cùng Thiếu Thất Sơn, phái Tung Sơn an vị dừng ở Rất Thất trên núi, mà thiên hạ nổi tiếng, Thiếu Lâm Tự, tắc ở vào Thiếu Thất Sơn. Thiếu Lâm Tự phương trượng phương chứng đại sư, mang theo phương sinh đại sư, cùng với Đạt Ma Đường, La Hán Đường, chư vị thủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy trước mặt, Đông Phương tỷ tỷ, vị cô nương này, người, yêu cầu. Xin thứ cho lão nạp không thể đáp ứng giờ phút này, Đông Phương tỷ tỷ, lược hiển chật vật, ngay cả trên đầu mang theo bó buộc phát đều đã muốn rơi xuống, quần áo tóc đen rơi thẳng bên hông, khí chất siêu quần, nhưng của nàng trên mặt, lại mang theo một tia kẻ khác tím đậm. Nhanh, sắc khí. Một đường sấm thượng Thiếu Lâm Tự, nàng bày ra ra tuyệt cường, thực lực, cũng trả giá một chút đại giới nàng xem che mặt tiền, một đám hòa thượng, trong ánh mắt sát khí chợt hiện, phương chứng đại sư. Các ngươi người xuất gia, không phải đều chú ý từ bi vi hoại sao? Sở Nguyên chính là võ đang phái đệ tử, chính là cùng các ngươi đồng dạng danh môn chính phái. Ngươi vì sao không muốn ra tay cứu giúp phương chứng đại sư? Nhìn thoáng qua hôn mê, Sở Nguyên, thở dài, A-di-đà Phật, người xuất gia từ bi vi hoại, nguyên bản không nên thấy chết mà không cứu được, nhưng dịch cân kinh chính là ta Thiếu Lâm Tự, bất truyền tuyệt học, lao nạp lại có thể nào đem truyền vu ngoại nhân đâu? Cô nương vẫn là mời trở về đi. Phương sinh đại sư mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng không thể nơi hạ, thở dài. Đông Phương tỷ tỷ mặt lộ vẻ cười lạnh, phương chứng đại sư, vừa rồi dọc theo đường đi sơn, các ngươi cảm thấy được của ta võ công như thế nào? Phương chứng cùng phương sinh liếc nhau, trong ánh mắt đều là cất giấu một tia kinh nghi vẻ, lúc này mới nói, cô nương, võ công, thiên hạ hiếm thấy, nhưng cô nương trên người, sát khí đồng dạng hiếm thấy. Nói vậy không phải ta chính đạo người đi? Không tồi, Đông Phương tỷ tỷ trong mắt sát khí của nhiên, ngươi đã nhóm biết ta không phải chính đạo người. Trong, vậy ngươi nhóm nên biết, ta làm việc, phong cách, cũng sẽ không chú ý cái gì quân tử làng gió. Các ngươi nếu là không cứu hắn, ta liền giết sạch các ngươi Thiếu Lâm Tự. Mọi người một cái bất lưu dừng một chút, nàng gặp đối diện, các hòa thượng tất cả đều mặt hiện vẻ giận dữ. Tiếp tục nói, phương chứng phương sinh hai vị đại sư cố nhiên không sợ. Nhưng các ngươi Thiếu Lâm Tự, này đó tiểu hòa thượng, chẳng lẽ liền cả đời đứng ở thiếu thất trên núi sao? Con người của ta làm việc, từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, một ngày giết không được, liền sát một năm giết không được, liền sát cả đời, ta sẽ không tin tưởng. Các ngươi Thiếu Lâm Tự, nhân, vĩnh viễn đều lui tại đây tòa miếu lý, cả đời không ra đi, loại này khí phách sườn lộ mà nói, cũng chỉ có Đông Phương tỷ tỷ mới có thể nói được nói ra. Mà không hề nghi ngờ. Phương chứng, phương sinh hai cái lao hòa thượng, bị dọa tới rồi chính như Đông Phương tỷ tỷ theo như lời, bọn họ võ công cao cường, tự tin cũng không sợ hãi, nhưng Thiếu Lâm Tự, hắn và thượng đâu nan có thể nào liền bởi vì một cái nữ tử, Thiếu Lâm Tự liền tuyên bố phong sơn ngày đó loại kém một môn phái, uy danh, liền đem hoàn toàn theo chân bọn họ nói cúi chào trầm ngâm thật lâu sau, phương chứng đại sư đột nhiên mở miệng, hảo cô nương một khi đã như vậy quyết tuyệt, lão. Nạp liên ngoại lệ một lần, cứu trị vị này Sở Thiếu Hiệp, nhưng lão nạp có một yêu cầu, theo hôm nay khởi, cô nương phải ở lại Thiếu Lâm Tự trung, tham thiền lễ Phật, lấy độ hóa cô nương trong lòng sát khí. Hử, lao hòa thượng nói mà nói thật là dễ nghe, cái gì độ hóa bổn cô nương trong lòng sát khí, bất quá là cùng Tả Lãnh Thiện giống nhau, dối trá đồ đệ thôi. Đông Phương tỷ tỷ không chút khách khí, châm chọc một câu, nhưng không có nửa điểm do dự, đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ cần các ngươi truyền. Hắn dịch cân kinh, chưa khỏi hắn, thương thế, bổn cô nương đáp ứng ngươi chính là đường Sở Nguyên lại tỉnh lại là lúc, xuất hiện ở hắn, trước mặt, chính là hai khỏa tỏa sáng, đầu bóng lượng. Dựa vào chẳng lẽ ta té xỉu lúc sau, Đông Phương tỷ tỷ đem ta đưa đến Thiếu Lâm Tự đến đây? Đối nguyên nội dung vợ kịch quen thuộc vô cùng, hắn, cơ hồ là trong thời gian ngắn còn có sở hiểu ra, không khỏi trong lòng vừa động, bọn họ sẽ ra tay cứu giúp. Năn có thể nào này đây nhốt Đông Phương tỷ tỷ vi đại giới ma túy, dám nhốt lao tử sư phụ phó tỷ tỷ, lao tử một phen hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự. Nhưng hắn trên mặt cũng không động thanh sắc, nhìn về phía phương sinh đại sư, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Phương sinh đại sư, sở mô đây là ở nơi nào? Phương chứng đại sư nói, cùng hắn giải thích một phen lúc sau, cuối cùng đưa ra một cái từng hỏi qua lệnh hồ sung, vấn đề, sở thiếu hiệp, chỉ cần ngươi sửa nhảy ta Thiếu Lâm Tự môn hạ. Lão nạp chắc chắn đem dịch cân kinh truyền thụ cho ngươi, để giải trừ thiếu hiệp trong cơ thể dị chủng chân khí thai họa. Ngầm nói ra những lời này là lúc, lão hòa thượng, trong mắt, nhưng lại hiện lên một tia mong được vẻ. Thấy vậy một màn, Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, cách lao tử, này hai cái lao hòa thượng, căn bản là không có hảo ý cùng Tả Lãnh Thiện là cái lao ô quy, không có gì khác nhau kiếp trước là lúc, còn có rất nhiều người phỏng đoán, cả thiếu ngạo giang hồ chuyện xưa lý lớn nhất, bút, kỳ thật không phải Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiện đám người chung, gì một cái, mà là thiếu Lâm Tự, Phương Chứng cùng Võ Đang, chúng hư lao đạo ở nguyên nội dung vở kịch lý, này hai vị nầy đối Tả Lãnh Thiện, dạ tâm. Trong lòng biết rõ ràng, thậm chí ngay cả Tả Lãnh Thiện, Nhạc Bất Quần, rất nhiều kế hoạch, đều biết nói, dành mạch, lại ai cũng không đứng ra, mà là cổ động một cây cân, lệnh hô sung, chém giết Ngũ Nhạc kiếm phái, minh chủ vị. Mà bọn họ, thì tại sao lưng ngồi thu ngư ông đắc lợi, cả nội dung vở kịch từ đầu đến cuối, thiếu Lâm cùng Võ Đang, địa vị, chưa từng có dao động quá đương nhiên, ở Tân Hãy Tiếu Ngạo Lý, làm việc này, tiểu ít đi trùng hư lao đạo. Chỉ có Phương Chứng cùng Phương Sinh hai cái đại hòa thượng mặc kệ đây là không phải thật sự Sở Nguyên mới không tin này hai cái hòa thượng, thật là Bồ Tát tâm địa, từ bi vi hoài nói, đường hoàng, này lao hòa thượng, rõ ràng là coi trọng lão tử, thiên phú, muốn đem lão tử thu ở môn hạ, hảo giữ gìn thiếu Lâm Tự mấy trăm năm qua, thiên hạ thứ nhất, uy danh muốn cho lão tử khi cùng thượng, làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi như thế nghĩ, Sở Nguyên lạnh nhạt cười, hai vị đại sư cũng biết, Sở Mộ chính là Võ Đang Trường chân nhân, truyền nhân Phương Chứng đại sư mỉm cười, lao nạp tự nhiên biết, nếu không phải dịch cân kinh chính là bổn môn bất truyền bí mật, cũng sẽ không có này đề nghị, nhưng dù vậy, cũng là xem Sở thiếu hiệp chính mình, lựa chọn, lao nạp. Tuyệt không can thiệp một khi đã như vậy, Sở Mộ liền cáo từ nói xong, hắn nhưng lại cũng không quay đầu lại, ly khai thiếu Lâm Tự. Hai cái lao hỏa thượng hai mặt nhìn nhau, chuẩn bị tốt, một bụng mà nói. Đều còn không có tới kịp nói. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Sở Nguyên xuống núi bất quá một cái canh giờ, liền lại đã trở lại. Trong tay hắn cầm một phen cầm một chi tiêu, còn có hai vỏ rượu, đạm cười tự nhiên, đối hai cái lao hòa thượng nói, cùng ta cùng đi, vị kia nữ tử, bị các ngươi nhốt tại làm sao Sở Mộ đi bồi nàng. Trong lòng lại ở cùng tiếu, cách lao tử, dám nhốt lao tử, Đông Phương tỷ tỷ. Không đùa ngươi thiếu Lâm Tự gà chó không yên, lão tử sẽ không họ Sở.